Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần này là hắn vận khí tốt, tăng thêm dám đi liều, mới phục chế đến Kim Ti Long báo tốc độ thiên phú, nếu không hắn không biết có dạng này thực lực thuế biến. Nên đi đối phó Kim Ti Long báo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên hoàn toàn không sợ Kim Ti Long báo. Luận tốc độ hắn không thể so với Kim Ti Long báo kém bao nhiêu, có lẽ Kim Ti Long báo bởi vì cảnh giới cao duyên cớ tốc độ sẽ đạt tới 12-13 lần vận tốc âm thanh, nhưng gấp 10 lần vận tốc âm thanh cùng 12-13 lần vận tốc âm thanh chênh lệch không ít là quá lớn, không đến mức không cách nào kịp phản ứng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà Diệp Thiên ưu thế lại rất lớn, hắn đỉnh cấp khép lại thiên phú có thể bảo đảm hắn nhanh chóng khép lại, mà hắn lực công kích vượt qua đồng dạng đại võ giả, đây không phải Kim Ti Long báo có thể so sánh. Thực lực tổng hợp phía dưới, Diệp Thiên thực lực hoàn toàn vượt qua Kim Ti Long báo, tự nhiên không sợ Kim Ti Long báo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế là Diệp Thiên đường cũ trở về. Tìm được bọn chúng còn chưa đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên thấy được một nhóm hắc lang báo vây quanh Kim Ti Long báo. Lúc này Kim Ti Long báo đang ngủ, còn bên cạnh thì là đại tinh tinh thi thể, bất quá không phải hoàn chỉnh, mà là chỉ có một nửa thi thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kim Ti Long báo hẳn là đang tiêu hóa đại tinh tinh thi thể, tựa hồ loại này thôn phệ hung thú thi thể hành vi có thể gia tăng hung thú thực lực, liền cùng chúng ta nhân loại luyện hóa hung thú huyết tăng thực lực lên một dạng. Diệp Thiên suy đoán, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lấy Kim Ti Long báo thiên phú, nếu là hoàn toàn hấp thu đại tinh tinh thi thể thực lực tất nhiên sẽ tăng cường một chút, mặc dù không đến mức thoáng cái đột phá đến cao cấp hung thú cấp độ nhưng cũng có thể gia tăng không ít thực lực. Diệp Thiên cũng không muốn cho Kim Ti Long báo tăng thực lực lên cơ hội. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kim Ti Long báo chúng ta lại đến một trận chiến. Diệp Thiên nhảy đi ra, hét lớn một tiếng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một tiếng này quá mức vang dội, triệt để đánh thức Kim Ti Long báo. Nó cái kia khuôn mặt dữ tợn cùng tràn ngập sát ý hai con ngươi, tựa hồ muốn nói, nhân loại, ngươi nhất định phải chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hưu, Kim Ti Long báo thân thể biến mất, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu là không có dung hợp đỉnh cấp tốc độ thiên phú mà nói, Diệp Thiên căn bản không phát giác ra Kim Ti Long báo thân ảnh, nhưng bây giờ Diệp Thiên lại nhìn đi ra. Đang ở Kim Ti Long báo móng vuốt sắp đụng vào hắn thời điểm, Diệp Thiên thân thể lóe lên, kịp thời tránh đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cùng lúc đó, Diệp Thiên đao chém tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tồn tại đỉnh cấp tốc độ thiên phú tăng phúc tăng thêm ảnh sát tốc độ, Diệp Thiên công kích tốc độ siêu việt tưởng tượng. Tốc độ thiên phú tăng phúc là tất cả tốc độ, bao quát chạy tốc độ tay cùng phản ứng tốc độ. Phốc suy một tiếng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kim Ti Long báo chủ quan phía dưới không thể tránh ra Diệp Thiên ảnh sát, phần lưng bị một đao rạch ra một đường vết sách. Nó, bị thương, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, Kim Ti Long báo lui được xa xa, một đôi mắt to không thể tưởng tượng nổi được nhìn qua Diệp Thiên, tựa hồ tại hỏi, ngươi tốc độ tại sao nhanh như vậy? Nó rõ ràng nhớ kỹ trước đó thời điểm, mình có thể nhẹ nhõm công kích đến Diệp Thiên, nếu không phải Diệp Thiên đao khí bao trùm bốn phía, để nó có chút khó giải quyết, nếu không nó nhẹ nhõm liền có thể ngược sát Diệp Thiên.